xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3324, người nhân bản. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cái này người có vấn đề, người tốt nhất nhanh lên đem nàng bắt lại, ta hoài nghi nàng là chúng ta phòng thí nghiệm đối thủ, là tới làm phá hư. Dưới tình thế cấp bách, Cao Phong vội vàng cùng người trẻ tuổi nói, bất kể như thế nào, trước bắt lại lại nói, ngươi hẳn là nắm giữ rất cường đại lực lượng, bắt một nữ nhân rất dễ dàng. Người trẻ tuổi nhưng không có hành động, mà là quay đầu nhìn xem đường quả. Lúc trước hắn gặp qua đường quả, mặc dù không có nhìn thấy mặt, bây giờ đối phương cũng là mang theo phòng hộ mặt nạ, nhưng là hàng hiệu bên trên chữ, hắn còn là nhận ra. Cùng với, phía trước hắn liền cảm giác được cái này đường điểm có chút vấn đề. Cũng không phải hoài nghi đối phương là làm gì, mà là trên người đối phương cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác mới khiến cho phía trước hắn sẽ nhìn chằm chằm vào nàng dò xét. Cùng Bùi Thiên Ý nói những lời kia cũng là vì nhiều một chút thời gian dò xét nàng. Về sau là mình còn có rất trọng yếu sự tình làm, mới từ bỏ tìm tòi nghiên cứu. Không muốn đối phương vậy mà lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, Cao Phong gian phòng, cùng với cái này nho nhỏ mật thất, trừ Cao Phong cùng hắn cái này nhân bản thể, hẳn không có người có quyền hạn tiến đến mới đúng. Người trẻ tuổi không có đem đường quả bắt lại dự định, một loại trực giác nói cho hắn biết, nàng không giống như là có ác ý, ngươi còn tại thất thần làm cái gì. Nếu như ngươi không đem nàng bắt lại, đến lúc đó phòng thí nghiệm sự tình bị lộ ra, các ngươi tất cả người nhân bản đều sẽ gặp, đứng trước hủy diệt hay là dùng tới làm mặt khác, vậy ta liền không bảo đảm. Cao Phong trong lòng rất là e ngại, trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này xuất hiện không phải là chuyện gì tốt. Phía trước hắn đều không có loại kia nguy cơ tiến đến cảm giác, nữ nhân này cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Ngươi đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, hẳn phải biết nhân loại tham lam đi. Các ngươi người nhân bản trên thân, có thể toàn thân là bảo, nếu để cho nàng đem phòng thí nghiệm này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đừng nói vượt qua người bình thường sinh hoạt, liền là giống như bây giờ an ổn còn sống, cũng là cơ bản không có khả năng, ngươi. Ngậm miệng, người trẻ tuổi rất chán ghét Cao Phong ở một bên líu lo không ngừng, một quyền hướng hắn mặt góp đi, lúc ấy liền đau đến Cao Phong nước mắt ứa ra, mối hận trong lòng. Chết cái này nhân bản thể, bởi vì đau đớn, khiến cho hắn căn bản cũng không có biện pháp lại nói tiếp. Nhân loại tham lam ta đã sớm được chứng kiến, coi như ngươi không lộ ra ánh sáng, chúng ta người nhân bản hạ tràng liền sẽ tốt sao? Người trẻ tuổi mở ra ngăn kéo, đem đánh văn kiện ném ở Cao Phong trên mặt, thuận tiện lại cho hắn một quyền, ngươi không phải đã ra sức không ít sao? Những điều này đều là ngươi hộ khách tư liệu, mỗi một bút đều nhớ rành mạch, ngươi nơi này tư liệu ta đều nhìn qua. Nếu như không phải là không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào Cao Phong trợ giúp, hắn đã sớm chính mình làm, đem Cao Phong giết chết. Làm sao hắn mặc dù là Cao Phong lợi ích chính mình gen sáng tạo ra, nhưng là Cao Phong cái này người tương đối cảnh giác, quả thực là để hắn bộ mặt đặc thù cải biến, để người vừa nhìn liền biết. Không phải Cao Phong, hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, đều phải mang theo phòng hộ mặt nạ. May mắn, tại cái căn cứ thí nghiệm này, tất cả mọi người là mang theo phòng hộ mặt nạ, mới không đến mức làm hắn bại lộ thân phận. Cao Phong cũng coi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cải biến hắn diện mục đặc thù, nhưng không có cải biến vân tay con ngươi. Cao Phong bị người trẻ tuổi đánh hai mắt mạo tinh tinh, đối phương một đấm còn là rất nặng, hiện tại căn bản là không còn dám mở miệng. Hắn sợ đối phương lại đến một quyền, chính mình mạng nhỏ liền không có. Ngươi là đường điểm trợ lý, người trẻ tuổi nói là khẳng định câu, không có bất kỳ cái gì nghi hoặc giọng nói, cách chương.